trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng dưới trăng, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả. Cô lo cho anh nhưng mà cô không dám xuất hiện trước mặt anh, sợ bị phát hiện, sợ mình trở thành gánh nặng của anh. Âm thanh của tiếng giày cao gót vang trong màn đêm thanh tịnh cũng đã dừng lại. Từng cơn gió thổi qua làm cho làn tóc mai che đi một phần gương mặt khả ái của cô. Cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Mở to đôi mắt xanh trong veo nhìn về phía cửa, bất giác muốn đến muốn vào trong. Rõ ràng cô có thể, nhưng vì con nên cô chỉ đành có thể dừng lại ngoảnh mặt giờ đi. Vừa hay cánh cửa mở ra, một giọng nói vang lên. Cô là ai? Thì ra là thím Lâm. Bà vẫn còn ở đây sao? Hạ Bối chậm rãi bước lại. Nhìn khuôn mặt hằng lên vết nhăn do tuổi cao của bà. Hình như nó lại có thêm vài nơi nữa, rồi không kìm được mà ôm chầm lấy, làm cho thím Lâm một phen giật mình. Thím, giọng nói ngọt ngào pha thêm chút nghẹn ngào. Vui mừng vì bà con bình an. Thím Lâm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà chỉ có Hạ Bối mới có. Nhìn kỹ lại thì người con gái này có khuôn mặt khá giống với Hạ Bối, vóc dáng cũng thế, có khi nào. Hạ Bối, là con sao? Bà nói nhẹ vào tai. Hạ Bối gật gật đầu. Cô nhớ mọi người, nhớ căn nhà đầy ắp kỷ niệm nơi này. Nhận được sự thú nhận của cô làm thím Lâm không khỏi vui mừng. Kéo cô vào nhà. Nào, bên ngoài lạnh, vào nhà cho ấm. Bước vào trong vài bước thì Hạ Bối dừng lại, làm cho thím Lâm có hơi bất ngờ quay lại nhìn cô. Hỏi thăm, có chuyện gì sao? Con nghe nói. Định nói chuyện cô nghe được anh bị thương nên đã về đây, nhưng khi nghe giọng e nhở phía sau mình vang lên làm cho cô khựng lại. Không tin vào tai mình. Ai vậy? Chấm, Hạ Bối ngay tức khắc quay người. Nhìn thấy anh lành lặng đứng trước mặt mình mà không khỏi vui mừng. Nước mắt không khỏi kìm được mà rưng rưng. Chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh không sao rồi, tốt quá rồi. Lục Cảnh Thâm ngạc nhiên muốn thoát khỏi cô gái kỳ lạ này ra, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì liền nhận ra ngay là cô. Biết cô lo lắng cho anh vì anh là người đã tung tin ra mình bị thương, dự định trở về sẽ giải thích cho cô, không ngờ cô lại cải trang đến đây luôn. Trong lòng không khỏi vui mừng ôm ngược lại hôn lên má cô yêu thương. Bối Bối, cả hai tư thế mà ôm nhau tình tứ. Suốt thời gian qua họ đã không gặp nhau khiến nhớ càng thêm nhớ. Thương càng thêm thương, sự chờ mong bao ngày cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau rồi. Thím Lâm nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi vui mừng, ra ngoài đóng cửa lại để tránh bị phát hiện. Lục Cảnh Thâm bế cô lên làm cho Hạ Bối hết hồn, choàng tay qua cổ anh để tránh bị ngã. Này, anh bỏ em xuống đi, em còn phải về. Anh không muốn để cô rời đi nên là bế lên lầu. Vừa đi vừa nói, ở lại với anh. Ở đây em không cần phải lo, anh đã giải quyết đám người bị Khương Mễ mua chuộc rồi, rất an toàn. Hạ Bối nghe thấy anh nói thế cũng thuận theo. Nếu còn thì chắc chắn anh sẽ không để cô ở lại rồi, nhưng mà tại sao cô có cảm giác mình quên cái gì đó nhỉ? Bên ngoài động Lệ Ái ngồi chờ trong mỗi món. Buồn chán không biết làm gì hơn, chỉ có điều cái tên khó ưa kia ở đâu ra xuất hiện cứ lầm bà lầm bầm mãi làm cô thấy phát bực. Này anh kia, rốt cuộc có thôi đi không hả? Ngôn Cẩn Dương quay lại nhìn cô gái nhỏ ngồi bên trong xe. Bắt đầu dò xét tổng thể. Cũng đẹp đấy, vừa hay trong lúc chờ lão đại lấy tài liệu ra thì cũng nên tán đổ em này mới được. Một ý nghĩ sai lầm léo lên trong đầu Ngôn Cẩn Dương, nhưng anh không hề ngờ đến rằng nó sẽ là sợi dây kết nối trói buộc anh đến suốt cuộc đời. Này tôi đi là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô? Nếu vậy đi thôi chứ đừng nói nhức đầu chết đi được. Ngôn Cẩn Dương đi đến gác tay lên cửa kính nhìn đồng Lệ Ái. Trên đời này ngoài lão đại của anh ra thì không ai dám cãi lại anh cả, cô là người đầu tiên. Vậy tôi nên đúng đây để cho cô em đỡ nhức đầu hơn nhé. Đồng Lệ Ái biết hắn có mưu đồ xấu. Trực tiếp mở cửa đẩy hắn ra một bên, chặt đứt đi ý nghĩ xấu xa của anh. Này anh kia, anh nghĩ cái bản mặt đẹp trai của anh cũng có thể làm cho tôi bớt nhức đầu được à? Chỉ có cái đẹp mã. Cô cái gì mà cô? Biến đi cho đẹp trời. Thế là cả hai tức giận ai ngồi xe nấy chờ tới sáng. Cách chương.